Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, săn bắn. Một con tiểu báo, một thớt lang, đều vì ngũ giai ma thú, lại là ở ma thú sơn mạch chủng ma này thú đông đảo. Cá lớn nuốt cá bé quy tắc bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn địa phương trở thành ngũ giai ma thú. Thực lực của bọn họ không thể khinh thường, ngay cả là nhân loại đấu vương, đơn độc đối phương chúng nó bên trong bất kỳ một con, đều tất nhiên là một phen khổ chiến, chớ đừng nói chi là đồng thời đối đầu hai con rồi. Nhưng Tiêu Chiến cầm chiến mâu, thân pháp nhanh nhẹn, khi thì tấn công về phía tiểu báo, khi thì tấn công về phía ma lang, nhưng không có rơi vào chút nào hạ phong. Ngược lại, từ vừa mới bắt đầu, chính là chỗ này hai con ngũ giai ma thú bị Tiêu Chiến đè lên đánh. Ầm ầm, bàng bạc đấu khí va chạm, thiên địa âng lượng hỗn loạn, hóa thành mênh mông cuồng phong bốn phía bao phủ. Thiên địa đêm ngày đen tối, âm u khưng trừng trong thiên địa. Tiêu Chiến lấy nhỏ bé thân thể nhằm phía hai con so với hắn khổng lồ rất nhiều ma thú cùng với giao chiến, nhưng cuộc chiến đấu này nhưng không có kéo dài thời gian quá lâu. Chuyện này căn bản là không phải một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu, mà là Tiêu Chiến một phương diện rất đúng này hai con ma thú tiến hành hành hạ đến chết. Tiêu Chiến thân hình lấp lóe như di động quang xẹt qua, chỉ để lại một đạo tàn ảnh chậm rãi giữa không trung biến mất. Hắn chiến mâu đâm ra, cuồng phong hội tụ ở nó khoảng chừng, ở chiến mâu ở ngoài, lại ngưng tụ ra một thanh càng to lớn hơn phong mâu. Bên trong lại có hồ quang lấp lóe, hoành, ma lang thân thể khôi ngô từ giữa không trung rơi xuống. Cực nóng máu tươi tùy ý trời cao, con thứ nhất ma thú, liền như vậy bị chu diệt, đến ngũ giai ma thú, trí tuệ đã cùng người thường không khác. Thậm chí so với có người loại còn muốn thông minh, đều là ma thú sơn mạch bá chủ một trong. Tiểu báo đương nhiên biết ma lang khó chơi, mắt thấy đối phương như vậy dễ dàng đã bị kẻ nhân loại này cường giả chu diệt. Lúc này đã không có tái chiến tâm tư, chuẩn bị thoát đi nơi đây. Tiểu báo tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn, làm ngũ giai ma thú tiểu báo tốc độ càng nhanh hơn. Đáng tiếc, nó chuẩn bị thoát đi tư thái mới vừa biểu hiện ra, Tiêu Chiến cũng đã cảm giác được, dùng tốc độ nhanh hơn đi tới bên cạnh nó. Trong tay chiến mâu mang ra một đạo hàn quang, mang theo một luồng phá diệt hết thảy khí thế, trong nháy mắt phá tan rồi nó cứng cỏi biểu bì, xuyên thủng thân thể của nó. Sau khi lôi điện ở trong cơ thể hắn tàn phá, để thân thể của nó sản sinh ma túy cảm giác, lại có phong nhận không ngừng từ nội bộ lôi kéo máu thịt của nó, để nó liền giãy giụa đều không làm được, lại là một con ngũ giai ma thú chết hơn thế. Tiêu Chiến rút ra trường mâu, máu đỏ tươi bị mang ra, sắp tới đem rơi xuống nước, khi hắn trên người thời gian bị một cơn gió cho thổi ra. Hắn không có vội vã đi thu thập này hai con ngũ giai ma thú xác chết, tìm ma hạch, mà là nhìn về phía một khác đơn thuốc hướng về. Ở bên kia, có một con ngũ giai ma thú. Ở phát hiện hai tên ngũ giai ma thú bỏ mình sau, chuẩn bị lùi bước thoát đi. Lúc trước nó cũng cảm ứng được Tiêu Chiến thả mà ra khí tức, làm ma thú sơn mạch bá chủ một trong. Nó không cách nào khoan dung bị người khiêu khích. Ở đi tới nơi này một bên sau, trước tiên nhìn thấy Tiêu Chiến cùng hai con ban ngũ giai ma thú tác chiến, nhưng nó nhưng không có ngay lập tức gia nhập chiến đấu, mà là chuẩn bị quan sát một trận, xem có thể không kiếm chút tiện nghi. Đều là ma thú sơn mạch cao giai ma thú, ngoại trừ cao cao tại thượng lục giai ma thú Tử Tinh Dực Sư Vương là hoàn toàn xứng đáng hoàng giả. Ở ngoài, còn lại vài con ngũ giai ma thú trong lúc đó quan hệ cũng không phải là một mảnh hòa thuận. Tình cờ cũng có tranh đấu, chỉ là bởi vì thân là cao giai ma thú, linh trí không yếu, lại có người loại cái này ngoại địch thỉnh thoảng đi tới ma thú sơn mạch săn bắn. Vì lẽ đó chúng nó đều làm hết sức khắc chế, làm hết sức bất hòa đối phương tử đấu. Nhưng nếu quả như thật có cơ hội kiếm lợi, chúng nó cũng sẽ không buông tha. Con này tới trễ ngũ giai ma thú chú ý đánh cho không sai. Muốn thừa dịp tiêu chiến cùng hai con ngũ giai ma thú hợp lại cái hai bên tổn hại thời gian lại ra. Tay, đến doanh gia ăn sạch. Có thể nó không ngờ rằng hai con ngũ giai ma thú cùng tiêu chiến thực lực càng là như vậy chi cách. Xa, cuộc chiến đấu này kết thúc tốc độ lại là như vậy nhanh. Làm cảm nhận được tiêu chiến xem ra ánh mắt thời gian. Nó lúc này rõ ràng, tiêu chiến đưa nó cũng nên làm con mồi. Không nói hai lời, nó trực tiếp chạy, ngũ giai ma thú tôn nghiêm ở sinh mệnh trước mặt. Lại đáng là gì? Đáng tiếc, tiêu chiến tốc độ thực sự quá nhanh. Đấu khí hóa dực, tử vân dực, đấu kỹ thân pháp, phù quang lược ảnh. Thậm chí ngay cả bắp đều không có trên. Liền trực tiếp đi tới trước mặt nó. Lại là một hồi không có chút hồi hộp nào chiến đấu. Con này ngũ giai ma thú bị tiêu chiến chém giết. Bên trong dãy núi ma thú bộ khu vực hạch tâm tuy rằng nguy hiểm tầng tầng, nhưng ngũ giai ma thú kỳ thực cũng không coi là nhiều. Trước kia Vân Vận liền từng săn giết một con xích lân vũ xà. Trước mắt tiêu chiến lại một khẩu khí giết ba con. Coi như còn có ngũ giai ma thú, sợ là cũng còn dư lại không có mấy rồi. Tiêu chiến cũng không có đi tiếp tục tìm kiếm những thứ khác ngũ giai ma thú tam tích. Lần này câu cá chấp pháp, lợi dụng cao giai ma thú tôn nghiêm, dẫn tới ba con ngũ giai ma thú tới đây, đã là rất lớn thu hoạch. Ba con ngũ giai ma thú ma hạch, bên trong ẩn chứa thiên địa năng lượng đã cực kỳ bàng bạc rồi. Cho tới đột phá đấu hoàng, cần thiết bàng bạc năng lượng, còn dư lại bộ phận, liền từ trên người nó ra tay đi. Tiêu chiến cầm chiến mâu, một luồng lẫm liệt chiến ý từ trên người tuôn ra, cùng đầu kia tản ra uy thế khủng bố ma thú chống đỡ được. Đầu ma thú này, tiêu chiến cũng không xa lạ, dáng dấp cực kỳ mỹ lệ, trên người còn có màu tím kết tinh, mọc ra màu lửa đỏ xoắn ốc sừng nhọn. Rác nhọn phụ cận lần quẩn ngọn lửa màu tím, chính là ma thú sơn mạch phía đông bá chủ tử tinh dực sư vương. Nhân loại, lại là ngươi. Sóng năng lượng khủng bố bao phủ toàn bộ ma thú sơn mạch phía đông, làm ma thú sơn mạch khu vực phía đông hoàn toàn xứng đáng hoàng giả. Tử tinh dực sư vương dù cho xưa nay càng yêu thích ngủ, đối mặt bực này tình cảnh cũng không thể không tỉnh lại. Mà khi nó khoan thai tới rồi, nhưng chỉ thấy ba con ngũ giai ma thú ngã xuống, mà hung thủ chính là ngày đó đào tẩu hai tên nhân loại đấu vương một trong. Tính cả trước kia chết ở hai nhân loại trong tay xích lân vũ xà, đã có bốn con ngũ giai ma thú bỏ mình, làm ma thú sơn mạch phía đông chi bá chủ, không có nghĩa là nó liền thật sự hùng bá khắp cả ma thú sơn mạch. Ở tại hơn mấy cái bộ phận, cũng là từng người có một con lục giai ma thú cùng với chống đỡ được. Những này ngũ giai ma thú đều là nó dưới tay cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Cũng không phải đến thời gian một năm bên trong liền bỏ mình bốn con. Tử tinh dực sư vương sự phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Ở nhận ra tiêu chiến sau khi, tử tinh dực sư vương gào thét lúc này vang vọng ở toàn bộ bên trong dãy núi ma thú bộ khu vực. Nó không có một chút nào bảo lưu, ngay lập tức liền hướng tiêu chiến ra tay. Đỉnh đầu sừng nhọn tử quang lấp lóe, mênh mông thú hỏa như biển, hướng về tiêu chiến cuồn cuộn mà đi. Đến hay lắm, tiêu chiến không lùi mà tiến tới. Tử tinh dực sư vương làm lục giai ma thú, giống như là nhân loại đấu hoàng, rồi lại không có ngày đó tháp qua nhĩ sa mạc nhìn thấy Mỹ đỗ toa nữ vương cường đại như vậy. Chính là một vô cùng tốt đối thủ. Ở tử tinh dực sư vương chuẩn bị giết chết tiêu chiến thời gian, tiêu chiến cũng là đưa nó cho rằng mài đao rất đúng giống. càng là đưa nó cho rằng con mồi, chuẩn bị dùng nó ma hạch, cho rằng chính mình đột phá đấu hoàng năng lượng dự trữ. Tuy nói tử tinh dược sư vương thuộc tính là hỏa, ma hạch bên trong khó tránh khỏi sẽ mang tới một ít hỏa thuộc tính, khiến cho Tiêu Chiến hấp thu nó có chút phiền phức, nhưng cũng may hắn người mang dị hỏa, đến thời điểm tìm chút thời giờ luyện hóa một phen chính là. Đấu khí màu xanh quanh quẩn ở Tiêu Chiến thân thể bốn phía. Hắn nắm chiến mâu, một con xông vào màu tím trong biển lửa. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.